Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chuyện thường xảy ra vào những lúc lơ đễnh, còn khi anh cẩn thận đề phòng thì ấy chẳng làm sao cả. Nhục Đôn bị Bao Tiểu Tam suối bẩy là một màn biểu diễn khỏa thân, không biết biểu diễn ra làm sao, chỉ biết làm Diệp Dịch và đám người Bao Tiểu Tam sợ tới cả một đêm không ngủ ngon, thu săn vũ khí trong người. Khốn nạn, nơi này bốn bề là sa mạc mênh mông, chạy trốn khúc khi chết còn nhanh hơn. Đến lúc trời đã tờ mờ sáng, bọn họ thương lượng với nhau. Quản Thiên Kiều, Bao Thủ Tam và Cảnh Bảo Lỗi mang hành trang rời khỏi trấn Thái Bình nhưng không đi xa, xem tình hình trước rồi mới tính. Xem tình hình tất nhiên là Diệp Dịch cẩn thận lớn gan rồi. Khi thương lượng lại nổ ra tranh cãi, không ngờ cô nàng Quản Thiên Kiều cũng không đi, chỉ đành chia tổ lại, hai người ở lại xem động tính ra sao rồi mới quyết định. Thế mà lạ, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sáng sớm lại thấy Nhục Đôn đi đồ xì than rồi. Đoàn làm phim thì có cái tới lại có cái đi. Trên đường phố bị những chiếc xe bán đồ ăn sáng lấp đầy, quán nào cũng chật kín khách. Chẳng mấy ai bàn tán chuyện hôm qua, đều thấy cả rồi, có cái gì để mà nói nữa đâu. Vẹn vẹn chỉ thi thoảng có người nói đùa gọi Nhục Đôn thôi. Nhục Đôn thì không còn nghe lời như trước, chẳng thèm để ý tới ai. Diệp Dịch vào Quan Thiên Kiều nơm nớp lo sợ từ sáng tới tận trưa, không làm gì cả, chỉ theo dõi tình hình, sẵn sàng bỏ chạy thôi. Nhưng nhà hàng kia chẳng tổ chức đoàn đội nào tới báo thù, thậm chí chẳng có ai truy cứu sâu hơn đứa độc ác bất nhân nào suối bẩy Nhục Đôn. Ngược lại, Diệp Dịch cố ý gợi chuyện với chủ nhà biết được. Nhục Đôn không ngờ từng là nhân có số má trong trấn. Mấy năm trước khi xây dựng công trình giang dở kia, phía xây dựng và cư dân đương địa xảy ra tranh chấp dẫn tới đánh nhau. Nhục Đôn khi đó một mình xông lên phía trước chống lại đối phương. Kết quả Nhục Đôn ngã xuống từ tầng 2, bị thương ở đầu, nằm viện mấy tháng trời mới cứu được cái mạng, thế là thành người như bây giờ. Còn chưa hết, Diệp Dịch nhận ra mặc dù chủ nhà không nói xấu gì Nhục Đôn, nhưng qua thái độ hề hả lúc Nhục Đôn bị thương, y dễ dàng đoán được tên đó trước khi bị thương cũng chẳng phải loại tù thế gì, nói không chừng còn là thư lưu manh côn đồ hoành hành trong trấn. Với bốc dáng của Nhục Đôn, lại ở nơi trời cao hoàng đế xa này, không khó đưa ra kết luận ấy. Tiếp tục tán gẫu, quả đúng như thế, Nhục Đôn hay Hồ Lôi từng là anh em kết nghĩa với Kỳ Liên Bảo, hai người đều ra vùng ngoài kiếm tiền, chỉ có điều kết quả khác nhau, một trở thành thổ hào, một té ngã thành thằng ngốc. Ấn tượng của Diệp Dịch với Kỳ Liên Bảo rất sâu, không sâu sao được, chính là người chỉ huy đội ngũ đuổi đánh cầu tử đội. Thể hình cao lớn không kém Nhục Đôn là bao, trời sinh đã có vốn làm xã hội đen. Tàn gẫu tới đó, Diệp Dịch hâm mộ người ta, có nhà có xe có cả đám chân chó theo sau. Thế nhưng chủ nhà lại xua tay, nói với Diệp Dịch một câu ngạn ngữ địa phương: sói ăn thịt người thì không nhìn thấy được đâu. Câu này có nghĩa là Kỳ Liên Bảo còn chưa phải là con sói ác nhất ở nơi này đâu. Quản Thiên Kiều nghe mà rợn sống lưng. Hai người giúp chủ nhà quét dọn sân, lại ở nơi thuê trọ mấy tiếng, đến trưa mới kết bạn ra ngoài. Cả hai tâm sự chung chung nên chẳng tâm trạng đâu để ý tới phong cảnh bên cạnh. Mà thực ra cũng có phong cảnh quái gì đâu. Xung quanh trấn đều là những bãi cỏ đã tàn, chỉ còn lại ít màu xanh. Cây cối chẳng có cây nào cao lớn, toàn là cây bụi thấp lè tè, lá lơ thưa thiếu sức sống. Quanh năm là kiểu thời tiết cát bụi, đi một vòng từ đầu trấn tới cuối trấn, toàn thân phủ một lớp bụi. Trấn Thái Bình có lịch sử lâu đời rồi. Có người nói là tận thời Tần, khi đại tướng Mông Điểm đánh đuổi các bộ tộc du mục ra khỏi thảo nguyên bên Hoàng Hà, đuổi bọn họ lên phương Bắc, sau đó lần lượt lập ra những trọng trấn biên thủy để trấn thủ. Cứ như vậy, tiểu trấn này trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, nay thuộc thế lực này, mai thuộc thế lực kia, bị cướp bóc, bị thiêu hủy, rồi lại gây dựng lại, hết lần này tới lần khác, tới giờ vẫn kiên cường đứng giữa gió cát. Nếu tiểu trấn giữ nguyên diện mạo những căn nhà đất cổ kính, thì cũng có một phong tình lạ làm người ta muốn khám phá đấy. Nhưng ở đầu trấn xây nguyên hai hàng nhà khách kiểu hình ống, thứ kiến trúc tù tệ nhất chỉ một tác dụng, tận dụng tối đa không gian đã phá hết cảnh quan. Chưa kể, lẫn vào căn nhà đất cổ xưa lại có vài căn nhà gạch, bê tông xây kiên cố dùng làm chỗ kinh doanh, khiến tổng thể cả trấn chẳng còn chút cảnh nào đáng nhìn nữa. hãy để thanh xuân thổi vào mái tóc dài của em và cuốn theo giấc mơ của em. Đã không còn nhớ được gì về thành phố này nữa, nhưng làm sao có thể quên được nụ cười của em. Chẳng biết từ căn nhà nào phát đi phát lại bài hát Truy Mộng Nhân. Nắng chói chang, đường phố vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai để đồng cảm. À không, có. Từ phía cuối đường có một đôi nam nữ đi tới. Nam cao ráo, trông phong trần tuấn lãng, nữ thì dung mạo ngọt ngào, yêu điệu xinh xắn. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên, xứng đôi vừa lứa. Lại gần hơn mới phát hiện khác hẳn. Hai người đó cách nhau 50cm, một khoảng cách an toàn. Mỗi người nhìn về một hướng, tuy đi sóng vai nhưng chẳng hề mang lại cảm giác cặp đôi. Tự hồ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau vậy. Đi tới bên chính phủ trấn, quản Thiên Kiều thích sạch sẽ ra sức phủi bụi đất trên người. Diệp Dịch cứ thế ngồi bệt xuống bên đường, ngoái đầu nhìn tấm biển chính phủ cũ kỹ, tạo thành đối lập rõ ràng với nhà khách phim trường cao 5 tầng hiện đại phía đối diện. Diệp Dịch vừa định nói gì đó thì phát hiện ra chuyện không ổn. Quản Thiên Kiều phủi bụi trên quần áo nãy giờ chưa xong, lại buộc dây giày. Người khác không nhìn ra, chứ ở góc độ của Diệp Dịch có thể nhìn ra được cô đang làm một việc chụp trộm. Trên tay, trong ống tay áo cũng bị ống kính thò ra trong túi sách của cô đều có thể chụp ảnh. Hơn nữa, phương hướng cô muốn chụp hình chính là cổng nhà khách phim trường. Trong nhà khách đang có một đoàn người đi ra hướng về phía mấy chiếc xe sang đắt tiền đỗ ở đó. Khoảng cách quá gần, ngay mấy trái đối diện, cùng lắm là 20m. Diệp Dịch nhìn thấy tướng mạo hung ác của Kỳ Liên Bảo thì giật mình. Trong nhóm 5-6 người này còn một nữ nhân mặc bộ vest nữ, đi giày cao gót, áo sơ mi lụa cầu kỳ, cổ chế để lộ cả màng da ngực trắng nõn nà, hoàn toàn không ăn nhập với phong cách của trấn. Nhìn những chiếc xe Lexus, Mercedes mà người ta đi là biết không phải người thường. Tự hồ có người thấy thắc mắc chỉ về phía Diệp Dịch đang ngồi. Đường phố trấn vào buổi trưa căn bản không có lấy một bóng người, tự nhiên xuất hiện một đôi nam nữ, người ta tất nhiên sẽ chú ý. Quan Thiên Kiều phát hiện ra, tức thì đánh mắt với Diệp Dịch bảo đi thôi. Ngay trong tích tắc đó, Diệp Dịch đã quyết định, nếu đi ngay vào lúc này thì quá trùng hợp, người ta sẽ hoài nghi, lúc đó không đoán được chuyện gì tiếp theo, có thể sẽ không sao, cũng có thể bị người ta nghi ngờ. Diệp Dịch thích chủ động hơn, nhìn thấy Hách Vận Lai ở trong đám đông, lật đật chạy tới gọi. Anh Hách, Hollywood! Hạch Lai Vận tự hồ vẫn còn nhớ tới y, nhưng không nhớ ra tên, nói với người bên cạnh. Không sao đâu, tới đây làm diễn viên quần chúng đấy. Mà cậu tên gì nhở? Đi lang thang làm cái gì? Tôi tên Diệp Dịch ạ. Chuyện này anh Hạch, tôi muốn báo danh được không? Hôm qua tham gia diễn xuất, tôi thấy có tâm đắc, nói không chừng mình thành diễn viên được. Diệp Dịch vừa ngập ngừng vừa ngại ngùng nói, đúng kiểu người mới. Hà hà, nếu mà có cơ hội thành danh thì Hollywood sớm thành danh rồi, làm gì tới lượt cậu chứ? Người trung niên trong nhóm cười to nói một câu hết sức chi lý. Nữ nhân duy nhất trong nhóm cũng phì cười lên xe, chẳng nhìn Diệp Dịch lấy một cái. Hách Lai Vận trợn mắt lên mắng Diệp Dịch. Cô xéo, không thấy ai tới sao? Đây là chỗ để cậu nói chuyện này à? Còn không mau cút đi. Diệp Dịch sợ hãi lùi lại, Ký Liên Bảo chỉ tay ra xa, cũng nói đúng một chữ. Cút! Dạ dạ. Diệp Dịch thực ra chỉ muốn cút cho nhanh, giờ có cớ rồi quay lại chỗ quản Thiên Kiều kéo tay cô chạy vội. Hai người cứ thế tay trong tay chạy quá nửa chấn, đến khi chui vào cái ngõ nhỏ rồi mới dán sát tường ngồi xuống. Diệp Dịch vừa thở vừa mắng. Cô điên rồi phải không? Gần như thế mà cô chủ trộm mà. Cô không biết cái nơi này không bình thường à? Khó khăn lắm mới gặp được tổng quản lý của thương mại Băng Trình, vận may hiếm có, bỏ sao được. Quản Thiên Kiều má đỏ bừng bừng, giọng nói còn chưa hết hưng phấn. Thương mại Bằng Trình là cái gì? Diệp Dịch không hề biết cái danh từ này. Quản Thiên Kiều á một tiếng, vội vàng dùng cả hai tay bịt miệng, tự hồ lỡ lời. Động tác này làm Diệp Dịch tức giận, chỉ tay nói. Có phải cô có chuyện gì giấu chúng tôi không? Mỗi ngày cô liên hệ với các mảnh, có chuyện gì cô nói rõ ràng đi. Tôi ngày càng cảm thấy nơi này có vấn đề, đừng để nó lại cứ hốt thật. Chôn hết cả chúng ta trong đó đấy. Anh nói cái gì vậy chứ? Là thế này. Quản Thiên Kiều lấy di động ra, mở những bức ảnh cô chụp được giải thích. Đây này, cái người đang cười to tên là Tống Bằng Trình, nhà khách, nhà hàng, môi giới diễn viên, đại bộ phận là sản nghiệp của ông ta. Người mặc đồ tây đi xe Lexus tên là Kim Ngạn Quốc, giám đốc bên đầu tư, phim trường Đại Tây Bắc. Cô gái tên Trương Thụy Hà, là thư ký của ông ta. Còn về phần Hách Lai Vận, Diêu Phú Văn thêm vào Kỳ Liên Bảo đều là tầng quản lý kinh doanh của Tống Băng Trình ở trấn Thái Bình. Quan quan, làm sao cô biết nhiều thế? Diệp Dịch bị cả một đống tin tức trút xuống là vắng bất, vội vàng cắt lời Quản Thiên Kiều. Tối qua tôi mới biết, điều tra mô hình kinh doanh tất nhiên là phải làm rõ thế lực ở nơi này rồi. Thương mại Băng Trình nắm giữ hai miếng bánh lớn ăn uống và thuê trọ, làm sao có thể bỏ qua? Quản Thiên Kiều đáp. Tôi hỏi làm sao cô biết rõ thế cơ mà. Diệp Dịch lặp lại câu hỏi, nhìn thẳng vào cô. Trong web chính quyền thành phố Bắc Bình có thể tra ra. Quản Thiên Kiều bình thản đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Diệp Dịch. Anh nghi ngờ tôi cái gì cơ chứ? Đúng thế, cô ấy có cái gì mà hoài nghi chứ? Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt thuần khiết xinh đẹp, đôi mắt long lanh trong sáng, cứ như thể nhìn chăm chăm Diệp Dịch. Diệp Dịch đâm ra xấu hổ lắc đầu. Tôi lo lắng mà. Anh còn dám nói lo lắng à? Bao tổ tam đùa cợt, anh cũng đùa cợt theo à? Anh thừa biết chúng ta tới đây không phải để chơi. Anh đã chủ động liên lạc lại với công ty để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ của chúng ta chưa? Đã chủ động tra cứu thông tin chưa? Quản Thiên Kiều phản kích lấy lại thế chủ động. Diệp Dịch ngại ngùng nghiêng đầu sang bên, thấy má nóng nóng. Phàm là nam nhân thích mấy trò ác là thiên tính. Ý thích bao tiểu tam có lẽ là vì thế, chẳng qua là nhiều lúc không khống chế nổi hậu quả trò đùa mà thôi. Đang nói chuyện thì một chiếc xe Việt Dã phóng qua. Diệp Dịch nhận ra ngay đó là xe của Kỳ Liên Bảo, hình như đang đi về phía phố Tây. Từ xe nghe thấy tiếng phanh có vẻ đúng rồi, đó là nơi họ thuê trọ mà. Tim bọt lên cổ, tên này mà đúng là anh em kết nghĩa của Nhục Đôn, không biết cô đi báo thù hay không. Diệp Dịch lặng lẽ mò ra, Quản Thiên Kiều không kéo lại nổi, dậm chân một cái đánh đi theo. Đợi tôi một chút, tôi đi vào xem sao. Kỳ Liên Bảo mở cửa xuống xe, nói với tài xế. Chiếc xe Việt Giá tự hồ chật chội với hắn, toàn thân trang phục xanh đỏ gọn gàng, giày khủng bố, sải bước tiến tới, trông còn oai phong hơn cao bồi trong những bộ phim phương Tây. Tài xế ngáp một cái, không nói gì cả. Cái chấn này thiếu nước, còn một thứ thiếu hơn đó là nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Chịu thôi chứ sao, điều kiện tự nhiên và sinh hoạt ác liệt như thế này, cho dù là đám gà hoang bay khắp cả nước cũng không muốn tới nơi này làm ăn, thực sự là không lãi. Cái đám chăn dê uống một hơi hết cả cân rượu trắng ấy, lên giường còn hung dữ hơn cả sói, ai mà chịu cho thấu cơ chứ. Nhưng mà dù là tên chăn dê ngông nghênh nhất cũng không dám tới nhà hàng lẩu Tứ Xuyên kiếm chuyện. Đây là chuyện người trấn Thái Bình đều biết, nguyên nhân cũng chính là vì Kỳ đại ca vừa mới đi vào. Nói chính xác hơn một chút là Kỳ đại ca rất thích em gái Diễm Hồng của nhà hàng. Lúc này Diễm Hồng đang thái thịt dê trong nhà hàng. Trời nóng bức, cô chỉ mặc chiếc áo thun chế cổ, hai ngọn đồi nhô lên dưới lớp áo bó hình thành đường cong mê hoặc. Theo động tác của cô thì toàn lại rung một cái, vô cùng cám dỗ. Kỳ Liên Bảo đi vào, Diễm Hồng cũng chẳng đưa mắt nhìn. Kỳ Liên Bảo hỏi Nhục Đôn, cô chỉ khẽ hất đầu ra hiệu ở phía sau. Tự hồ quá quen thuộc rồi nên đâm ra xa lạ, nàng nói một câu cũng lười. Kỳ Liên Bảo đi xuống bếp, bà chủ Nguyễn Xuyên Hoa lại rất khách khí, đặt chiếc muôi lớn xuống, cười nói. Tới đấy à? Vâng, gì này, chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là sao vậy à? Kỳ Liên Bảo hỏi. Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nữa. Nguyễn Xuân Hoa giọng buồn phiền, chẳng có muốn nói tới chuyện đó. Cho dù nhà hàng làm ăn hưng thịnh cũng chẳng cách nào khỏa lấp nỗi đau con trai biến thành kẻ ngốc. Đó là tâm bệnh của bà, cứ nhắc tới là Ngụy Xuân Hoa lại đau lòng. Kỳ Liên Bảo cũng không thoải mái. Gì? Chuyện của anh Lôi đều tại cháu cả. Diễm Hồng đến giờ vẫn hận cháu, không thèm nói chuyện với cháu. Bọn cháu lúc đó còn có cách nào đâu, nếu không liều mạng lấy gì nuôi già trẻ trong nhà chứ. Dì biết, dì biết, dì không trách cháu. Ngụy Xuân Hoa kéo tập dề vải thô lau nước mắt, cắt ngang lời Kỳ Liên Bảo. Không khí trong bếp im lặng chốc lát. Ngụy Xuân Hoa lau nước mắt đi ra sân sau, nói to. Đôn, Liên Bảo tới thăm con này, đừng có chạy lung tung chơi đấy nhé. Ít ôi, Nhục Đôn giọng ôm ôm đáp. Kỳ Liên Bảo cúi đầu đi qua cánh cửa thấp. Phía sau nhà hàng có một cái sân không rộng lắm, có một gian phòng dùng làm nhà kho. Hồ Lôi đang ngồi trong sân dùng một cái ống chọc lửa trong bếp, ánh mắt rất chuyên tâm, không nhìn ngang ngó dọc. Kỳ Liên Bảo ngồi xuống bên cạnh, xem Hồ Lôi trong bếp chốc lát, lấy điếu thuốc ra. Anh hút không? Nhục Đôn quay đầu sang nhìn, thèm lắm nhưng tủi thân nói: Mẹ tôi không cho tôi hút thuốc lá do người khác đưa cho. Kỳ Liên Bảo cười. Hiện giờ người cả trấn đều biết sở thích của Nhục Đôn rồi. Phát cho điếu thuốc để hắn làm trò đã thành thú vui của mọi người. Cười thì cười, nhưng Kỳ Liên Bảo lại thấy dai dứt. Hồ Lôi bây giờ đã không còn là người anh em cùng ăn sóng vai chiến đấu nữa, chỉ còn biết thèm thuồng nhìn điếu thuốc lá trong tay hắn. Hút đi, hút trong nhà mẹ anh sẽ không mắng anh đâu, Kỳ Liên Bảo nói. Hồ Lôi như đứa bé ăn bụng kẹo, lấy bộ điếu thuốc giáo giác nhìn quanh xem có mẹ ở đó không, sau đó dùng bếp châm lửa, cúi đầu ra sức hút thuốc, hút tới quên mình. Kỳ Liên Bảo ngồi ngây ra đó rất lâu, nhét cả bao thuốc lá vào túi Hồ Lôi. Hồ Lôi cuống lên, hai tay ôm ngực. Mẹ tôi không cho tôi cởi quần áo. Không cần cởi, nhớ đưa tiền cho mẹ anh nhé. Kỳ Liên Bảo nhét một xấp tiền vào túi Hồ Lôi rồi đứng dậy, vẻ mặt bần thần rời khỏi nhà hàng. Trong sảnh, Hồ Diễm Hồng vẫn thái thịt dê, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên. Kỳ Liên Bảo lưu luyến nhìn cô một lúc rồi sải bước lên xe, đóng mạnh cửa, chiếc xe Việt Giá nổ máy để lại đống bụi đất đi mất. Cô nói xem, liệu em gái của Nhục Đôn và Kỳ Liên Bảo liệu có gian díu gì với nhau không? Ở cuối đường, Diệp Dịch nhìn xe của Kỳ Liên Bảo đi xa mới thò đầu ra hỏi. Làm sao tôi biết được? Quản Thiên Kiều đối diện với câu hỏi này giờ khóc giờ cười. Có điều bất tiện khi đi với ba chàng trai, đó là bọn họ quen phương thức nói chuyện thô tục, sau đó dùng luôn với cô. Chuyện này phải biết, hơn nữa còn cần biết gian díu với nhau sâu cỡ nào. Nếu không tôi chỉ có thể chọn kế thứ 36 Tấu Vi Thượng Sách thôi, Diệp Dịch cảnh giác nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu, đã có chút manh mối thì các anh đi hết, sau này phải làm thế nào? Quản Thiên Kiều không hài lòng. Giữ mạng nhỏ quan trọng hơn, đừng để người ta đánh thành ngớ ngẩn như Nhục Đôn. Tôi làm gì có đứa em gái xinh đẹp nào nuôi chứ? Diệp Dịch rất thực tế. Quản Thiên Kiều lại cười tới, đôi vai nhỏ run lên liên hồi đồi. Cố gắng lắm mới nhịn lại được, ra sức dỗ dành Diệp Dịch, tạo thành cảnh tượng rất buồn cười như thỏ trắng đang ăn đuổi so sám vậy. Có lẽ không nghiêm trọng vậy đâu, anh nghĩ mà xem, nếu như người ta muốn báo thù thì tối qua chúng ta đã không thoát rồi. Hơn nữa anh nói xem, chủ nhà nói câu đó là có ý gì? Nhục Đôn trước kia khẳng định là thứ ác ôn ở chân Thái Bình, người khác đều mong hắn thành trò cười. Hơn nữa loại chuyện này làm sao mà truy cứu được, ai xúi bẩy hắn cởi quần áo? Cả cái trấn này có một nửa là người từ ngoài tới, ai cũng có khả năng mà. Bây giờ anh tới trước mặt Nhục Đôn, chắc gì hắn nhận ra anh là ai. Đúng rồi, một lời đánh thức người trong mộng, trái tim trong ngực cả ngày đã quay về chỗ. Diệp Dịch vỗ đùi. Đúng thế, Nhục Đôn chỉ nhận ra tiền với thuốc lá thôi, nó không chừng còn chẳng nhận ra nổi mấy chữ số trên đó, nói gì tới nhận ra người. Nếu như hắn không nhận ra người, chắc chắn hắn không nói rõ ràng được. Mỗi ngày xuống người dùng thuốc lá trêu chọc hắn nhiều lắm, trong nhà chưa chắc đã truy cứu chuyện này. Nghĩ tới đó, Diệp Dịch có càng chạy luôn. Quan Thiên Kiều níu áo y kéo lại. Anh đi đâu thế? Đi khảo sát thực địa, mua chút đồ ăn, thăm dò tình hình. Diệp Dịch dặn dò Quan Thiên Kiều. Cô đừng đi vào, chẳng may xảy ra chuyện gì, cô còn nuôi tôi chứ. Lần này Quan Thiên Kiều vậy mà không cười bởi câu nói đùa của Diệp Dịch, còn lườm y một cái rồi buông tay. Không biết nói con người này nhát gan hay to gan nữa. Diệp Dịch điều chỉnh lại nét mặt, cẩn thận đi vào cái nhà hàng lầu, vừa xuống xe đã xèo người ta một phát. Lúc y đi vào, Hồ Diễm Hồng vẫn không gần đâu, tay thoăn thoắt thái thịt. Chưa tới buổi trưa đâu, không có cơm, chỉ có gà hầm thôi. Ồ, vậy tôi gọi món thập tam sai có được không? Diệp Dịch hỏi cứ mặt hơi cứng, quả thăm dò này hơi nặng. Bây giờ Hồ Diễm Hồng mới ngẩng đầu lên, có vẻ như là đã nhận ra Diệp Dịch, hai môi mím lại, hơi cúi đầu xuống che giấu nụ cười. Tiếp ngay đó lại từ hồ quen biết đã lâu, ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười hỏi. Vẫn chưa đi à? Ờ, chưa đi, muốn chơi vài ngày đã. Diệp Dịch cố tỏ ra thoải mái nói. Cái nơi cát sỏi cằn cõi này thì có gì mà chơi chứ? Mấy con? Hồ Diễm Hồng lau tay hỏi. Bao nhiêu tiền một con? Diệp Dịch hỏi trước. Khách quen lại chắc chắn không xẻo, 50 đồng một con. Vậy thì cho hai con đi. Anh đợi chút. Hồ Diễm Hồng xoay người rồi quầy xuống bếp, thái độ hết sức bình thường. Diệp Dịch hoàn toàn yên tâm rồi, lén thở hắt ra một hơi, người nhẹ bẫng đi, xem ra mình quá lo rồi. Chẳng mấy chốc, Hồ Diễm Hồng xách một cái túi đưa cho Diệp Dịch, mấy lọn tóc vì mồ hôi dính vết vào trán, trên mặt dính một hai vệt mỡ do thái thịt, chẳng làm giảm sút dung mạo của cô, cười nói: "Cho anh thêm một con đấy, sau này thường xuyên tới ăn nhé. Đi ra ngoài đừng nói nhiều lắm chuyện. Thực đơn tiêm phim của nhà chúng tôi là do cố ý bày ra đấy. Ai mà tò mò hỏi tới là tôi biết ngay, tới lần đầu." Nói cách khác, anh lần đầu tới, người ta không xèo anh thì xèo ai? Có lẽ là thấy khách thật tha, xèo người ta quá tay nên ai nấy, cho nên thêm một con thập tam sai coi như là an ủi. Diệp Dịch chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhưng người ta xèo mình như thế cũng chẳng có gì đáng ghét nữa, lại còn tươi cười mời y quay lại cơ mà. Tâm tình Diệp Dịch rất tốt, ở lại trong nhà hàng trò chuyện thêm một lúc, khó khăn lắm mới rứt mắt khỏi thân thể đầy sức sống của Hồ Diễm Hồng khi thái thịt, ra khỏi nhà hàng từ chỗ nấp của Quan Thiên Kiều, giọng oang oang: "Gọi điện thoại bảo hai thằng ngốc kia quay về đi, chẳng có chuyện quá gì hết, em gái đó thay đổi tốt lắm, còn mong chúng ta quay lại làm khách nữa." Quan Thiên Kiều nhìn cái vẻ mặt tươi hớn hớn của Diệp Dịch thấy khó ưa, hứ một tiếng: "Anh đi mà gọi." Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi như hai thằng trộm gà lén lút về nơi thuê trọ thì đã là quá trưa rồi. Bọn họ không khác gì lăn lộn trên mặt đất, hỏi trốn đi đâu mới biết là chạy tít đa phía sau tòa nhà xây dở chuẩn bị lên núi. Nghe Diệp Dịch kể lại tình hình trinh sát trong nhà hàng lẩu kia, hai người mới yên tâm ngồi xuống. Bao Tiểu Tam khôi phục rất nhanh, bẻ ngay cái chân gà gặm, nói với Cảnh Bảo Lỗi: "Thấy chưa, ta đã bảo là không sao đâu mà, chuyện này như thằng Câm bị trộm gái, chính hắn cũng chẳng nói ra được." Qua là tốt rồi, Cảnh Bảo Lỗi chẳng thèm vạch trần Bao Tiểu Tam đã trốn trên núi rồi vẫn nhấp nha nhấp nhổm, luôn mồm nói chưa an toàn phải chạy xa hơn. Hắn lau tay rồi xé thịt ăn, sáng giờ chưa được miếng nào vào bụng, đói lắm rồi. Mọi người vừa thả lỏng một cái, Bao Tiểu Tam mặt chớp mấy cái, trong đầu lại xuất hiện mấy câu bậy bạ rồi. Hắn nhiệt tình mời mọi người: "Mọi người ăn gà đi, ăn gà đi, gà đi, gà đi, ha ha ha." Quan Thiên Kiều tức điên, không thèm nói với Bao Tiểu Tam một lời, xô cửa đi ra ngoài. Diệp Dịch cũng thấy Bao Tiểu Tam nói chuyện quá thô tục, chẳng giữ ý tứ gì cả, bực bình quét chân một phát, ghế nghiêng đi, Bao Tiểu Tam ngã lăn que ra đất. Hắn chẳng hề tức giận, cứ thế ngồi bệt dưới đất vừa ăn vừa cười: "Bọn mày không ăn thì tao ăn. Bảo ngốc, mày trừng mắt với tao cái gì? Nếu không có tao, hôm nay làm sao mày được xem cảnh nóng?" Cảnh Bảo Lỗi cũng không nhịn được nữa, vươn chân ra đạp Bao Tiểu Tam một phát. Giữa hai người bọn họ hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Dịch phản ứng rất nhanh, kinh ngạc hỏi: "Không phải chứ, vẫn may bọn mày tô số thế, gặp được giã chiến cơ à, xem cảnh nóng trực tiếp luôn à?" "Ừ, một được một cái, chơi nhau tưng bừng luôn." Bao Tiểu Tam cười hình hạch. Diệp Dịch không tin thằng này, nhìn sang Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi có văn hóa hơn nhiều, nói như đọc thơ: "Lấy trời làm man, lấy chiếu làm đất, tận tình buông thả, cảnh tượng ấy làm người ta huyết mạch căng phồng." Diệp Dịch nghe tiếng ngẩn người, thực sự có chút không dám tin. Cái nơi này ngay cả một cánh rừng ra hồn cũng không có, sao có thể tác chiến ra ngoài được, liều thật. Bao Tiểu Tam móc di động ra: "Tao quay phim lại rồi, muốn xem không?" "Muốn muốn." Diệp Dịch gật đầu ngay: "Tất nhiên là muốn xem rồi, làm gì có thằng con trai nào từ chối được cơ chứ. Ở cái nơi chim không muốn ỉa này, chỉ có món giải trí đó thôi." Bao Tiểu Tam đưa di động cho Diệp Dịch. Diệp Dịch nóng lòng mở thư mục lưu trữ file media, kiếm video quay hôm nay mở ra. Video vừa được phát một cái, Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi đồng loạt cười phá lên. Diệp Dịch tức tối cho mỗi thằng một đá, ném di động trả về. Trong video, một con lừa cưỡi trên một con lừa khác đang ngửa đầu lên cao kêu hì hục làm cái chuyện kia, đúng là dã chiến, đúng là màn trời chiếu đất. Bị thằng ngốc lừa đôi, kể bọn nọ cười, Diệp Dịch thậm mực nằm xuống. Ý thấy chuyến hành trình điều tra thương vụ này có mấy thằng không nghiêm túc, sớm muộn cũng đi vào ngã rẽ. Ở bất cứ sự kiện nào hoặc ở bất cứ nơi nào, nếu như tìm được thú vui thì thời gian trôi qua sẽ rất nhanh. Đúng như Diệp Dịch dự liệu, điều tra của bọn họ đi vào ngã rẽ, nhưng y không ngờ được rằng mình cũng đâm đầu luôn vào cái ngã rẽ ấy. Khi bọn họ tới chân Thái Bình thì gặp đúng mùa cao điểm quay phim trong năm. Cảnh Bảo Lỗi thì đẹp một cái quá đáng, Bao Tiểu Tam lại xấu một cái cá tính. Hôm sau đi ăn sáng bị hách lấy vận tóm được, thế là đưa đi luôn. Đi làm gì, Đóng phim chứ còn làm gì nữa. Nhân thủ của bọn họ thực sự thiếu hụt. Đám nam nhân ở trấn Thái Bình này thuần một loại vai u thịt bắp. Diễn viên quần chúng cũng cần dòng máu mới chứ. Diệp Dịch thì khỏi nói rồi, hình tượng quá tuyệt đẹp, y chỉ kém diễn viên ở một điểm, đếch biết diễn. Thế là ba người cứ thế hồ đồ kéo vào đội ngũ diễn viên quần chúng, diễn vài lần, diễn ra thú vui rồi. Ông kính thứ nhất, ba tổ tam toàn thân y phục rách rưới, dẫn một cái xe lừa, và diễn của hắn là một sao phu thập niên 30, lên hình được 2 giây, đoang đoang, tiếng súng vang lên, ba tổ tam ôm ngực, máu tươi chảy ròng ròng qua cái ngón tay, hắn đau đớn ngã xuống đất. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ, hô cắt, sau đó đống vào mặt thư ký trưởng quay. Nghỉ 5 phút rồi làm lại, nét mặt chưa chuẩn, rằng ra cho hắn kiểu gì thế, hắn là dân chạy nạn, có thứ chạy nạn nào mà ướt ngực ngẩng đầu như thế không hả? Hình tượng thì giống, khí chất thì không giống, phó đạo diễn chút giận lên Bao Tiểu Tam, lấy khấu trừ tiền cơm hộp ra đe dọa, Bao Tiểu Tam vâng dạ luôn mồm. Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị lại hiện trường để quay, Bao Tiểu Tam vô tình liếm ngón tay, ý, cái thứ máu này làm sao mà lại ngọt quá vậy? Bao Tiểu Tam nhìn qua thấy một chai máu chuẩn bị cho vào túi, thế là hắn mở nắp chai nếm thử, sau đó chép miệng, càng thử càng thấy ngọt chứ lị. Thế là chẳng mấy chốc liền xe đó chuyện, chuẩn bị đạo cụ, thư ký trưởng phim tìm kiếm loạn cả lên không thấy, tức giận la hét, nước đường thuê pha đâu rồi? Chẳng ai lên tiếng. Sau đó hắn phát hiện ra cái mồm đỏ như máu của Bao Tiểu Tam, ba máu sau cơn nổi lên đuổi đánh, Bao Tiểu Tam co càng chạy, người khác đuổi giúp, thế là loạn cả phim trường. Ống kính thứ hai, Diệp Dịch lại thay một bộ trang phục mới, ngông nghênh vác trên vai khẩu súng trường hắn dương tạo, toàn thân áo vải thô, quay ngoại cảnh cách phim trường 5 km, nhân vật thổ phỉ. Kết cục của bọn phản diện không bao giờ tốt đẹp, chặn đường cướp của bị một hiệp khách hai tay hai súng bắn gục, lại còn là câu chuyện cũ tới nát ra. Anh hùng cứu mỹ nhân, hiệp khách sau khi hạ được thổ phỉ cùng với cô gái xinh đẹp tình trạng ý thiếp nhìn nhau. Hiện trường quay phim im phăng phắc, vì thúc đẩy cảm xúc, nam nữ chính chắc chắn phải đối thoại. Nam chính vừa mở miệng không ngờ là cái giọng Hồng Kông lơ lớ. Chị thật là xinh đẹp. Nữ chính càng độc đáo, đôi mắt tình tứ hỏi lại, muốn tán tỉnh tôi thì nhanh lên. Dù thế nào cũng chẳng sao, có thu âm đâu, nhưng cái xác Diệp Dịch nằm ngay gần đó không chịu được, phụt một phát, hai tay bịt vết thương còn chảy máu, cười tới toàn thân ngọ nguậy như sâu. Cười rất lâu mới mở mắt ra, có chuyện rồi. Nam nữ chính cùng một đám thổ phỉ thêm vào tổ quay phim, đạo diễn, đạo cụ, thư ký trưởng quay nhìn y chăm chăm. Hỏng mất cả cảnh quay, lãng phí mất bao nhiêu tình cảm, đạo diễn nổi điên giống thổ phỉ hơn thổ phỉ, chỉ tay một cái, người ao ao xông lên, Diệp Dịch bò dậy chạy như bay. Ống kính thứ ba, cảnh báo lỗi đội mũ nỉ, buộc tạp dề làm hòa kế ở tiệm bánh bao Trần Ký. Lời thoại của hắn chỉ có hai câu, khách quan ăn gì và tới đây. Đừng nghĩ đơn giản, một ngày nói hai câu này 38 lần, bê khay chạy từ bếp ra tới 80 chuyến, bê tới mức bánh bao bốc mùi chua rồi. Kinh khủng hơn nữa là miệng bị lở một chỗ lớn. Tiếp đó hắn sống chết không chịu diễn vai có lời thoại nữa, khi làm tiểu thương lẫn lộn trong đám đông đi qua đi lại, vừa vịt làm động tác chào mời khách, khi thì đóng người qua đường, vừa đi vừa ngó nghiêng như thằng ngớ ngẩn, hoặc là giống Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam nằm trên mặt đất làm xác chết. Chân lý rút ra, làm xác chết dễ kiếm tiền nhất. Ngày đầu lạ lẫm, ngày thứ hai quen thuộc, ngày thứ ba sưng chú cháu, ba người cùng đám du thủ du thực ở trấn Thái Bình, đám rảnh việc kiếm cơm qua ngày ở phim trường, quan hệ nhanh chóng tăng nhiệt. Tiếp xúc mới phát hiện ra, cái sản nghiệp này đúng là nuôi cả một đám người lười biếng. Từ khi có cái phim trường này, người dân ở trong trấn Thái Bình không trồng trọt nữa, không chăn dê nữa, không cho trâu ăn nữa. Mỗi năm vào hai mùa hạ thu cho nhà thuê trọ, mình thì tới lộ mặt ở phim trường kiếm thêm, cuộc sống thế là cũng miễn cưỡng qua được. Cứ tính là sẽ thấy thôi, nào là người mở nhà khách, người bán đồ ăn vặt, người thì làm cơm hộp, người ở nhà khách làm vận chuyển tiếp tế, cơ bản là đều dựa vào phim trường đó kiếm sống. Thậm chí toàn trấn phục vụ cho cái phim trường đó mà vẫn chưa đủ. Nếu gặp phải mùa cao điểm như thế này, làm gì cũng kiếm ra tiền. Diễn viên quần chúng không đủ, Hạch Lai Vận mỗi ngày đứng bên cái xe van rách nát hô hào triệu tập diễn viên. Giờ xuất diễn mỗi lần 50 đồng đã tăng lên tới 85 đồng rồi. Ngay cả lừa nhà nhị quải cũng lên hình. Lão già nhị quải cũng biết có cái mặc cào rồi, mỗi ngày đều nói bản quyền hình ảnh con lừa nhà tôi phải tăng lên. Ba người Diệp Dịch đều là người ngoài nghề, vậy mà mỗi ngày kiếm hơn 100 đồng ở phim trường. Thậm chí có một ngày Diệp Dịch vô tình được làm thế thân, ngã từ bức tường cao 8 mét xuống đệm, kiếm một phát 500 đồng luôn. Ba Tổ Tam thèm đo cả mắt, lẽo đẽo theo sau đạo diễn đòi được diễn cảnh nhảy lầu. Bọn họ chơi quá vui, thời gian trôi qua mà chẳng nhận ra, chớp mắt một cái bất chi bất giác đã được một tuần. Lại tới giờ ăn cơm, ba chiếc xe chở đồ ăn lái tới gần phim trường, đỗ xe dưới bóng đêm của tường thành, cầm bộ đoàn hôn một cái, các đoàn làm phim quay xong lần lượt tới nơi ăn cơm. Nhân viên của đoàn làm phim thì có người phục vụ, diễn viên quần chúng thì chẳng ai quan tâm, mỗi người một cái phiếu ăn, cứ tự động đi lấy mà ăn là được. Diệp Dịch cảnh báo lỗi, lần lượt đi lĩnh cơm hộp, kiếm chỗ chân tường sạch sẽ khuất gió ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn thì cảnh báo lỗi dùng khuỷu tay huých Diệp Dịch chỉ ý nhìn. Té ra Bao Tiểu Tam đang bắt chuyện với người đưa cơm, lấy thuốc lá ra mời, người kia liền gài lên tay. Trò chuyện thân tình lắm, chẳng biết thương lượng thế nào mà trong tay Bao Tiểu Tam lại có thêm một hộp cơm. Thằng đó tí đã tí tởn chạy tới khoe với hai người anh em, mở hộp cơm ra, wow, là cơm gà Hà Nội, còn là kim lăng thập tam sai nữa chứ, ngon hơn củ cải kho nhiều. Diệp Dịch không khách khí, gặp ngay một miếng thịt, tấm tắc khen luôn mồm. Từ sau cái sự kiện dụ dỗ Nhục Đôn diễn cảnh nóng, ba người chuyên môn tới nhà hàng Lẩu Tứ Xuyên kia ăn uống. Chuyện cũ cười một tiếng liền bỏ qua, nói ra thì người nhà đó không tệ, tóm lại là cứ thấy khách lạ liền xèo ngay, không bỏ sót ai hết. Nhưng đối với khách quay trở lại thì phục vụ tốt hơn nhiều, giá cả cũng ưu đãi, chứ kể em gái Diễm Hồng vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói, thân hình nóng bỏng lại chịu khó ăn mặc mát mẻ, chủ đại khách no bụng, no luôn cả mắt. Cảnh bảo lỗi vừa ăn một cái liền nhớ tới chuyện Nhục Đôn, hỏi Bao Tiểu Tam. Tam nhi, tôi thấy giọng điệu của bà chủ là muốn tuyển con rể đấy, cậu có hứng thú không? Tao không ý kiến gì hết, chỉ sợ người ta không nhìn chúng thôi. Bao Tiểu Tam hiếm khi không đùa, thật thà đáp. Diệp Dịch oa một tiếng khen. Nhìn xem, Tam nhi cũng tự biết mình kìa. Thực ra tao thích Thiên Kiều, từ khi quen em ấy tao không để nữ nhân nào vào mắt nữa. Bao Tiểu Tam bổ sung. Cảnh Bảo Lỗi cười ha hả chỉ hắn. Thế mà bảo là tự biết mình thì làm sao nào, không được tưởng tượng à? Bao Tiểu Tam không vui, hắn vừa ăn vừa nhớ tới quán Thiên Kiều, nói bà chúng ta từ đây kiếm ăn toàn bỏ lại một mình Thiên Kiều ở trấn. Nhớ tới Thiên Kiều mới sực nhớ ra một mục đích khác của chuyến đi này. Ê ê, bọn mày nói xem, công việc kia của chúng ta thì làm sao nhỉ? Công việc gì? Tất nhiên là kế hoạch thực tập của công ty Cáp Mạnh, chứ còn sao nữa. Thoáng cái đã một tuần rồi, ba người bỏ hộp cơm xuống ngỡ người, quên bà nó mất rồi, suýt nữa coi mình là diễn viên thật. Nghiêm khắc mà nói, hình như là chưa làm cái gì cho người ta, chỉ chụp mỗi một đống bức ảnh chẳng được tích sự gì. Chụp ảnh được giao hết cho quản Thiên Kiều xử lý giao tiếp với công ty, thời gian còn lại không uống rượu thì tới đoàn làm phim chơi, sống rất tiêu diêu tự tại. Bao Tiểu Tam hỏi một câu sau đó lại tự trả lời. Thôi kệ mẹ nó, con trả tiền thì con nợ lại, kiếm được hai khoản cùng lúc. Nơi này chỉ có chừng ấy thôi, mô hình kinh doanh đơn nhất cũng chỉ có một sản nghiệp thúc đẩy một vùng, có cái gì nữa mà điều tra cơ chứ? Diệp Dịch chẳng hiểu, ở nơi này có bí mật gì mà điều tra, mọi thứ đều bày ra đó rồi. Nói thì nói thế, sau khi về Bắc Kinh, các cậu có còn muốn tiếp tục công việc này không? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam nhìn nhau, không ngờ cùng nói hai chữ. Đếch chơi. Đúng là tội quái gì chứ, cuộc sống của ba anh em bọn họ ở nơi này quá tiêu diêu, công việc tuy đôi lúc cũng mệt thật đấy, nhưng mà đa phần thú vị lắm, lại thoải mái, chẳng áp lực gì. Ban ngày chơi tưng bừng, công việc quản Thiên Kiều an bài đa phần là đối phó cho xong. Ngày bọn họ cũng chẳng hiểu chụp ảnh xe đưa thức ăn, xe chở khách với đoàn làm phim loại 2, loại 3 thì có giá trị gì. Việc gì mà phải vội, ở đây vừa chơi vừa kiếm tiền có tốt không? Tao chẳng muốn về nữa. Ba Tổ Tam là loại vui đâu châu đấy, có lẽ hồi nhỏ sống phía bạt quen, chẳng bận tâm là ở nơi nào. Sai rồi. Cảnh Bảo Lỗi có kiến thức về nghề này hơn bọn họ, nói. Cậu hơi bị nhầm đấy, cái nghề này không phải là bắt cơm lâu dài đâu. Mỗi năm chỉ hai mùa hạ thu là miễn cưỡng kiếm ăn được, chưa qua cái mùa này rồi thì chỉ có uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Cậu có biết mùa đông ở đây bao nhiêu độ không? Âm 20 độ đấy. Nhiệt độ đó ra đường đã dũng cảm lắm rồi, quay phim gì nữa? Hả? Nghiêm trọng như thế à? Bao tiểu tam giật nảy mình. Đồ ngốc, đi bao nhiêu nơi rồi mà còn không biết. Diệp Dịch mắng một câu rồi tự nhủ, thôi thì đi bước nào tính bước nấy, dù sao thì cứ coi như đi du lịch một chuyến để mở mang kiến thức. Cấp mạnh không cần chúng ta thì thôi, chơi đủ rồi kiếm công ty khác, sợ chó gì. Từng cơn gió khô nóng sa mạc mang theo mùi hôi của đất cát thổi tới. Ba chàng trai ngồi dưới bóng râm của tường thành vẫn hết thoải mái, vừa ăn uống vừa cười nói. Đem so với cái bầu không khí ô nhiễm với đủ thứ mùi vị không cách nào diễn tả nổi ở Bắc Kinh, những ngọn gió nơi này ít nhất mang tới mùi vị tự nhiên khiến người ta dễ chịu. Lúc này là buổi trưa, mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi, âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi, thi thoảng có một hai tiếng nói xa xôi vọng lại, khiến bầu không khí càng thêm cảm giác tĩnh lặng. Vị trí bọn họ không cao, nhưng có thể nhìn rất xa, bởi phía trước chẳng có gì cản trở, không gian rộng lớn mênh mông, lòng người trở nên thoáng đạt. Từ khi tới mảnh đất hoang vu này, cảm giác ăn ngon hơn, ngủ say hơn, tinh thần càng thêm khỏe khoắn. Bọn họ có chút say mê vùng đất nghèo khó này rồi. Chứ còn sao nữa, ở nơi này tuy thiếu thốn phương tiện giải trí, nhưng cũng không có nhà hàng xa hoa cả đời bọn họ chẳng mong bước chân vào. Không có cửa hàng đồ hiệu khiến người ta chùn chân, không có những chiếc xe đắt tiền, không có những kẻ ăn mặc sang trọng nhìn người ta bằng nửa con mắt, không có cô gái xinh đẹp nhìn một cái để biết họ chẳng bao giờ với tới. Thiếu đi những thứ khiến người ta khao khát, thiếu đi những thứ người ta đố kỵ, thiếu đi những thứ làm người ta buồn phiền, phải suy nghĩ, phải giành giật, phải tranh đấu khiến đầu óc người ta nhạy nhõm, bớt đi suy nghĩ tham sân si. Ở đây ấy à, đa phần mọi người đều như nhau cả. Nhìn đi, Hách Lai Vận thì cũng chỉ ngồi bệt dưới đất ăn cơm hộp kia kìa. Chẳng phải không tử đã nói rồi sao, không sợ nghèo mà chỉ sợ phân chia không đều. Mặc dù tiền kiếm được ở đây chỉ đủ no cái bụng thôi, cũng đôi lúc lo nghĩ cho tương lai đấy. Xong qua nhanh lắm, cái tuổi này của bọn họ sống hôm nào biết hôm ấy, sức khỏe còn, tính ham vui vẫn còn, lúc nào cũng cho mọi thứ còn đang ở phía trước, đa phần thời gian sống vô ưu vô lo. Gió lại thổi tới rồi, lướt qua da thịt thật dễ chịu. Tôi thì thấy có chút đáng tiếc, nếu được cấp mạnh tuyển chọn thì cũng không tệ đâu. Có điều nghĩ kỹ lại thì có chút cao không với tới. Tôi đoán chừng bọn họ đưa chúng ta tới đây là có dụng khác đấy. Cảnh báo lỗi ăn xong, đặt thiêu xuống một cái, cùng kéo mọi người về với hiện thực. Chuyện này tôi cũng nghĩ rồi, nhưng mà càng nghĩ càng chẳng ra. Bằng vào anh em chúng ta, trừ làm mấy việc chân tay đa thì cũng chỉ có thể gây họa được thôi, có giá trị lợi dụng gì đâu. Diệp Dịch nghi ngờ người ta lợi dụng mình cái gì, nhưng chính bản thân chẳng có cái quái gì, lại được trọng dụng, lại biến mọi chuyện thành khả nghi, nên càng nghĩ mới càng xoắn não, nhỏ giọng đem hoài nghi nói ra. Các cậu nói xem, hay là liên quan tới phim trường, ví dụ như là có người thu mua, nhập cổ phần gì đó, nên cần điều tra thương nghiệp chính thức, mà cấp mạnh không tìm được ai chịu tới nơi khi ho có cái này điều tra, cho nên mới lấy chúng ta ra dùng ngựa què có như ngựa lành. Tao nghĩ... Mày câm mồm đi, mày cùng lắm là con ngựa hại bầy thôi. Bao tổ tam vừa định phát ngôn thì Diệp Dịch chặn họng. Thằng đó nói linh tinh hay làm chuyện lạc đề, muốn trò chuyện nghiêm túc phải khóa mồm hắn. Bao tổ tam chẳng giận, cười hi hi tiếp tục ăn. Hắn còn nhân hai suất cơm mà. Cảnh báo lỗi cười nói, tôi cũng nghĩ thế đấy, nhưng mà không đúng. Điều tra nơi này thì cần gì tới một tháng, chúng ta dùng vài ngày đã cung cấp đủ thông tin rồi. Hơn nữa nơi này có giá trị gì mà điều tra, nơi này cơ bản là cái cục nợ to tướng. Nơi này tâm nập thế mà lỗ sao? Ba tiểu tam ngừng ăn xen vào. Cậu cứ nghĩ đi, một năm chỉ quay phim được 4-5 tháng thôi, hơn nữa toàn là đoàn làm phim nhỏ, chẳng có lấy nổi một minh tinh khá khẩm. Ít nhất từ khi chúng ta tới đây đến giờ, gặp qua hơn chục đoàn làm phim rồi, có diễn viên nào cậu quen mặt không? Thậm chí còn có đoàn làm phim địa phương, tối đa chưa có thể coi là phim cỏ. Trong nghề này có một câu nói, không minh tinh khỏi kiếm tiền, toàn là đoàn làm phim loại 2 loại 3, lỗ là cái chắc. Cảnh báo lỗi khẳng định chắc nịch. Quay bao nhiêu phim như thế, tao còn đang đợi nổi tiếng đây này, té ra toàn là cục nợ à? Bao tử tam thất vọng, hắn tích cực quay phim chỉ để một ngày vinh váo khoe với mọi người trong nhà. Cho cậu biết, mỗi năm chưa tới 1/3 số phim được chiếu, trong 1/3 đó chỉ có một vài bộ hot thôi, đại bộ phận là vứt vào thùng rác hết. Cảnh báo lỗi tiết lộ. Lỗ vốn mà vẫn cứ ném tiền vào à? Đương chi phí quay phim đã không ít rồi. Diệp Dịch không hiểu. Chẳng may có một bộ hot lên thì sao? Giống như chúng ta đi ứng tuyển, biết chỉ làm nền cho người khác, còn chẳng phải vẫn nhảy vào, hy vọng vạn nhất có cơ hội được tuyển còn gì. Cảnh Bảo Lỗi lấy ví dụ trực quan. Ba tiểu tam ăn xong rồi vứt bỏ hộp cơm đi, ở một tiếng đó to xoa bụng nói: Mặc mẹ nó, sống ngày nào hay ngày đó. Con người ta không biết lo xa ắt có họa gần. Chúng ta từ đúng lúc gặp phải mùa cao điểm, mấy đoàn làm phim chen chúc một chỗ, tranh nhau diễn viên quần chúng. Qua giai đoạn này còn bắt cơm cho cậu à? Cảnh Bảo Lỗi luôn để ý quan sát. Mấy ngày qua số đoàn làm phim rời đi nhiều hơn đến, nhìn số hộp cơm là biết ít hơn nửa xe rồi. Xem chừng cảnh hưng thịnh này chẳng được bao lâu. Đúng là tiên tri thành sự thực. Lời vừa dứt thì Hách Lê Vận bụng bự về rìa mép, khoác hở áo trên vai, trông như lưu manh thế hệ cũ, cầm bộ đàm hô hào ăn cơm đi qua trước mặt. Ba tiểu tam thuận miệng hỏi: Chú Hách, mai có diễn không? Có thì có, nhưng mà không cần nhiều người đâu, các cậu nghỉ đi. À, cuối tháng có công diễn, mai kia dựng sân khấu trước cửa nhà khách, rảnh thì tôi giúp nhé. Hách Lai Vận trả lời qua quýt. Bao tiểu tam bất hứng đáp cho có, cùng Diệp Dịch trợn mắt với Cảnh Bảo Lỗi. Mẹ cái mồm quạ, xong đời rồi, thất nghiệp rồi, lại phải bắt đầu lo kiếm cơm rồi. Ông Kính thứ tư quay trở về Bắc Kinh, tầng 8 tòa nhà Bảo Long. Liên tục mưa to mấy ngày, nước ngập vài đoạn đường. Xế chiều, ngoài cửa sổ ánh chớp lóe liên hồi, bầu không khí chẳng khác gì phim ngọ dạ hung linh. Đừng anh ngồi trong văn phòng, vắt chéo chân đọc tư liệu và hình ảnh tiền tuyến gửi về. Cô đọc rất tập trung, chẳng để ý khung cảnh bên ngoài. Đến khi chuông điện thoại reo, cô mới nhớ ra giám đốc Tả sắp tới rồi. Chính xác là đã tới rồi. Đừng anh nhận điện thoại liền bê laptop lên, tới thẳng văn phòng tổng giám đốc. Khi Đừng anh gõ cửa đi vào, Tạ Phong đang thay áo bị mưa làm ướt, hắn ngồi xuống xem giờ. Tới muộn, cao tốc Kinh Tân bị gián đoạn 2 tiếng. Tình hình thế nào? Không tệ, rất chi tiết, phân loại được hơn 600 bức ảnh, con người, hoàn cảnh, kiến trúc, thậm chí là có cả cảnh đoàn làm phim đang quay phim luôn, tôi hết sức bất ngờ. Đừng anh cười nói. Dù là điều tra thương vụ bình thường cũng chưa chắc có được nhiều thông tin như vậy, dù sao tiếp một nơi xa lạ. Tất cả bắt đầu từ con số 0. Gián điệp thương mại tốt nhất chính là... Tạ Phong làm gương mặt hài hước. Đến chính bọn nó cũng không biết là mình làm gián điệp. Đừng anh bật cười. Kế hoạch thực thi hết sức thuận lợi. Thuận lợi tới mức tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ mất mấy ngày là đã đi vào chủ đề rồi. Bây giờ nhớ lại, lựa chọn một đội ngũ có khả năng sinh tồn cao, bước đầu cũng sống được là chính xác. Nếu không người bình thường tới cái nơi hoàn cảnh phức tạp như thế, e là trụ được vài ngày thôi cũng khó. Thế mà mấy vị kia còn trà trộn luôn vào đoàn làm phim kiếm thêm nữa chứ. Đúng rồi, nhớ tới việc này, Đừng anh nhắc nhở. Phải nhắc nhở họ một chút. Ba người kia trà trộn vào đoàn làm phim, cảm giác quên mất bản thân là ai, vui quên lối về rồi. Bát cơm tạm thời và bát cơm lâu dài, tin rằng bọn họ sẽ biết nặng nhẹ thôi. Chúng ta thương lượng một chút đi, bước tiếp theo nên làm gì. Đối với ba chàng trai này, tôi cảm thấy nên dẫn dắt là chính, chứ không nên ra lệnh. Cô thấy sao? Tạ Phong hỏi. Chắc chắn là thế. Mấy anh chàng này có vẻ rất vô tổ chức, dùng quy tắc cũng không ước thúc nổi đâu. Hay là dùng tiền đi. Đừng anh thử thăm dò. Cô nói kỹ hơn xem. Tôi kiến nghị lần sau nói chuyện qua video sẽ khẳng định thành tích của bọn họ. Chi phí tuần tiếp theo nên nâng lên một mức phù hợp, sau đó dẫn dắt bọn nọ đi theo hướng chúng ta cần điều tra. Tạ Kỳ Phong cân nhắc chốc lát, nhận lấy trên laptop Đường Anh đưa cho, xem những bức ảnh gửi về. Gần như toàn bộ ngóc ngách của trấn Thái Bình đều chụp hết rồi. Đống đá cao như núi, điểm bán vé xếp thành hàng dài, diễn viên quần chúng ngồi ăn cơm chật kín cả con đường, và đô xe đủ thể loại, tất cả đều phản đánh ra một hoàn cảnh thương nghiệp đặc thù. Tốt, cứ làm theo cách cô nói đi. Chuẩn bị chút thời gian trò chuyện bố trí vào buổi tối, nên nâng cao độ khó cho bọn họ rồi. Đường Anh đứng dậy, cô có chút hưng phấn nhận nhiệm vụ, bởi vì cô biết rằng vụ làm ăn do đích thân giám đốc Tạ chỉ đạo thì chắc chắn không thể nhỏ được. Cộc cộc cộc. Quán Thiên Kiều có cánh cửa gỗ dày kiểu cũ, gõ mấy lần chẳng thấy ai đáp lời. Tiếp xúc với nhau mấy ngày rồi, Quán Thiên Kiều cũng không khách khí gì nữa, đẩy cửa bước thẳng vào. Không ngờ đầy đồ chẳng thiếu một ai, đang chơi bài uống rượu. Vừa thấy Quản Thiên Kiều đi vào, Ba tiểu tam đô đít mặc quần vào, Diệp Dịch thì khoác thêm cái áo che đi tấm thân trần. Có mỗi cảnh bảo lỗi là ăn mặc tử tế, chỉ là mặt đỏ gay, chắc là phải uống không ít. Kiều Kiều, em uống không? Quan Thiên Kiều chẳng buồn để ý tới hắn. Bây giờ cô biết cái tính Bao Tiểu Tam rồi, dễ quá khích, càng quan tâm tới hắn, hắn càng tự coi mình là soái ca. Cách tốt nhất chính là lờ hắn đi, cô nói. Các anh chơi hăng quá nhỉ, có phải bản thân tới đây làm gì cũng quên luôn được không? Không quên không quên, chẳng qua là chụp ảnh thôi mà, chụp nào cũng chụp được còn gì nữa. Bao Tiểu Tam vỗ ngực đáp. Chúng tôi vì có được tình báo ở tuyến đầu mà mạo hiểm xâm nhập đoàn làm phim đấy. Diệp Dịch trả lời có kỹ xảo hơn một chút. Cảnh bảo lỗi cười rục rích như chuột. Quan Thiên Kiều không bạch trần. Mạo hiểm thật đấy. Hỏi các anh nhé, tuần này sắp xếp hết rồi, sang tuần sau còn phim để diễn không? Chuyện này khó nói rồi. Ba Tổ Tam gãi đầu gãi tai giả điếc đợi người khác nói. Diệp Dịch quan sát nét mặt Quan Thiên Kiều, hình như là có dấu hiệu không lành. Tình thế không rõ ràng, lấy bất biến ứng phó vạn biến. Chỉ có cảnh bảo lỗi là chuột dạ hỏi. Kiều Kiều, có tin tức gì à? Chúng tôi cũng đâu rảnh rỗi. Đi theo tôi, nghe ăn bài tuần sau, nói nhỏ thôi, đừng quên nhiều khách khác. Quan Thiên Kiều ngoắc tay ra hiệu cho ba người đi theo mình. Ba người xỏ dép lê vào, rón rén đi qua hành lang sang phòng Quan Thiên Kiều kế bên. Đây là lần đầu tiên bọn họ vào phòng Quan Thiên Kiều. Ba Tiểu Tam tức thì mất láo liên, chừng hy vọng nhìn thấy vài món đồ riêng tư của nữ nhân. Đáng tiếc là mang thất vọng rồi. Lúc này trời tối, trong phòng chỉ còn mỗi laptop kê trên bàn là nguồn sáng duy nhất, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Quan Thiên Kiều cẩn thận đóng cửa, lại đóng cả cửa sổ, còn kéo rèm. Cô lấy di động ra, gửi yêu cầu trò chuyện video. Chẳng mấy chốc nữ chủ quản xinh đẹp của thương vụ cáp mảnh xuất hiện trên màn hình laptop, tươi cười vẫy tay. Hello, chào mọi người. Hello, bà chàng trai máy móc trao lại. Bao Tiểu Tam trí nhớ không được tốt, quay đầu lại nói. Em gái xinh đẹp này họ gì ấy nhỉ? Đừng có nói linh tinh, đang gọi video đấy. Cảnh bảo lỗi mắng nhỏ. Phía bên kia nghe thấy rồi, đừng anh cười nói. Các cậu làm việc chuyên tâm quá nhỉ, quên cả tôi rồi hay sao? Không hề gì, tôi đại biểu cho công ty, gửi lời hỏi thăm thân thiết nhất với các đồng chí đang thực tập ở tuyến đầu. Mẹ nó, mấy lời này làm sao khiến người ta nghe đỏ mặt thế nhỉ? Diệp Dịch sờ má lẩm bẩm. Quan Thiên Kiều nghe thấy bóp mũi nhịn cười. Ba anh chàng này e rằng đều mặc chứng không thoải mái với những lời khen. Tuần trước mọi người đang hoàn thành báo cáo thực tập rất tốt, tổng cộng chụp được 634 bức ảnh phản ánh một cách khách quan giao thông, tài chính, trị an, cư trú và tin tức tương quan của phim trường. Báo cáo này rất có trình độ của dân chuyên nghiệp, giám đốc Tào vô cùng tán thưởng. Đừng anh tán dương, bản báo cáo dựa vào thông tin có được. Bao nhiêu nhà hàng, tiêu hao bao nhiêu hộp cơm, lượng xe vận chuyển cùng với xe chui bao nhiêu, số lượng các đoàn làm phim, phân tích đa con số doanh thu, thực sự ở trình độ rất cao. Nghe những lời ấy, ba người Diệp Dịch đều nhìn Quan Thiên Kiều, khỏi phải nói, bọn họ đúng là chơi quên cả việc rồi. Người bận biểu nhất chính là Quan Thiên Kiều, cả tuần vừa rồi bọn họ có viết nửa chữ nào đâu, cái báo cáo đó đều do cô gái nhỏ này làm hết. Theo như tình huống mọi người điều tra được, mô hình thương nghiệp ở đó khả năng tồn tại vấn đề lớn mà người ngoài ngành không nhìn ra được. Nhà đầu tư của phim trường Đại Tây Bắc là Du lịch Hoa Hâm, đó là một công ty kinh doanh du lịch. Công ty con tên là Công ty Khai phát Du lịch Phim trường Đại Tây Bắc. Vì lý luận mà nói, thu lợi cao nhất chính là ở mảng du lịch. Thế nhưng khách sạn nghỉ dưỡng bọn họ đầu tư cho nơi này chưa đưa vào sử dụng. Hơn nữa, theo mọi người điều tra được, nắm giữ các lĩnh vực ẩm thực, thuê trọ diễn xuất, giao thông vận tải từ hồ là công ty hữu hạn Bằng Trình. Đây khả năng chính là một mô hình thương nghiệp đặc sắc của Trung Quốc. Nhà đầu tư không thu lợi, bên hưởng lợi không đầu tư, cho nên mục tiêu tiếp theo của mọi người chính là công ty hữu hạn Bằng Trình. Tiếp đó, Đừng Anh đưa ra một loạt bức ảnh do chính nam Diệp Dịch chụp, có nhà khách phim trường, tòa nhà xây dở, mấy nhân vật quản lý. Đến khi nhìn thấy Kỳ Liên Bảo, tới ngay cả Bao Tổ Tam thích đùa cợt nhất cũng phải nghiêm túc. Chuyện này không dễ gì đâu. Ai từng chứng kiến cảnh hắn chỉ huy người ta đánh người đều không muốn dây vào. Hắn không đa tay, nhưng sự lạnh lùng khi đó làm người ta lạnh sống lưng. Đừng Anh tiếp tục nói. Căn cứ vào tiến triển điều tra của mọi người, tôi đã xin phép công ty quyết định nâng chi phí mỗi tuần cho mỗi người lên 2.000 đồng. Mọi người thấy sao? Có lòng tin tiến thêm một bước không? Bao Tiểu Tam vừa nghe tới lương lên tới 2.000 một tuần rồi, vội vàng giơ cao tay làm một tràng. Có. Sốt sắng hô xong, thấy hai thằng bên cạnh không ho he gì, hắn vội vàng nói hộ. Chị cứ yên tâm đi, bọn họ cũng có, chẳng qua là hơi xấu hổ cho nên không nói ra thôi. Ok, vậy thì tôi yên tâm rồi, mai tiền sẽ chuyển vào tài khoản. Mọi người, tôi đợi tin tốt lành, hẹn gặp lại. Trò chuyện kết thúc, ba tổ tam hớn hở tạm biệt. Phát hiện người khác đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái thì cô hơi khẩn trương. Sao thế, tao nói sai gì à? Không sai, chỉ là thấy mày mặt dày mày dạn quá thôi. Diệp Dịch nói với Bao Tiểu Tam, mắt lại liếc xéo Quản Thiên Kiều, em gái này lần nữa lé tránh ánh mắt của y. Cảnh báo lỗi thể hiện lo âu rõ trên mặt, đang định nói thì Diệp Dịch kéo đi. Ba người rời phòng, Quản Thiên Kiều đóng cửa lại, vẫn nghe thấy tiếng hú hưng phấn của Bao Tiểu Tam. Một ngày 200 đồng, 10 ngày 2.000 đồng, ngày ngày ăn thịt dê hầm với thập tam sai cũng không hết. Đi nào, tiếp quán lẩu Tư Xuyên, hôm nay tôi khao. Cô khẽ cười, nhưng tiếp đó sắc mặt dần lo âu. Cô cũng biết, cuộc điều tra tiếp theo sẽ có nguy hiểm khó dự đoán được. Lúc này tuy mới 9 giờ tối, nhưng cái trấn nhỏ đã tắt đèn gần hết rồi. Nơi này gần như không có cuộc sống về đêm. Nhà hàng đã đóng cửa, chỉ có mấy nơi thấp thoáng hắt ra ánh sáng mà thôi. Trên phố lại không có đèn đường, trăng sáng lờ mờ soi đường đi. Ba chàng trai quàng vai nhau đi ra tạp hóa đầu ngõ mua rượu. Cái giọng Bao Tiểu Tam làm chó sủa liên hồi, kinh động mộng đẹp của không ít người. Vậy là tuần đầu tiên trôi qua như thế. Diệp Dịch, làm sao đây? Tối qua tao nghĩ liệu bọn mình có nguy cơ bị người ta đập cho một trận không? Ngày hôm sau ăn sáng xong, Bao Tiểu Tam bám theo Diệp Dịch hỏi. Hôm qua nghe thấy tiền tăng lên gấp đôi, máu cũng dồn lên đầu gấp đôi, hưng phấn quá độ, cái gì cũng dám hứa. Nhưng Bao Tiểu Tam có ngốc đâu, chuyện này nguy hiểm lắm, ở đây đích phải Bắc Kinh, đánh không được còn có thể chạy, nơi này chạy cũng chết. Hai bọn tao xấu hổ, ngại không nói, hay là mày nói đi. Diệp Dịch dùng luôn lời của Bao Tiểu Tam nói hôm qua để ném lại vào mặt hắn. Bao Tiểu Tam nghẹn lời, mấy câu này sao quái quái, mất một lúc mới nhớ ra là lời của mình, lại chạy vội đuổi theo hai người kia. Đừng đi, những 2.000 đấy, bọn mình phải nằm giả chết bao nhiêu lần mới kiếm được chứ. Ta cũng đâu dễ dàng gì, mặt dày mày dạn cũng là để kiếm phúc lợi cho mọi người mà. Tiền nắp bay ra đó, không lấy chẳng phải ngốc sao? Diệp Dịch đang định trả lời hắn thì thấy Quản Thiên Kiều, thế là đảo mắt một cái, không muốn nói nữa. Em gái này cho tới giờ hành vi rất khả nghi. Quản Thiên Kiều bắt kịp bọn họ, vừa đi vừa nói. Tất cả tới phòng tôi đi, chúng ta cùng thương lượng. Nếu thực sự không được, để lấy được tiền tôi ủng hộ các anh, đừng ai lấy đi. Một câu nói làm ba thằng con trai đưa mắt nhìn nhau. Tổ hồ thoáng cái bọn họ đều thấp hơn em gái nhỏ bé này một đoạn. Bây giờ đội ngũ nhỏ của bọn họ gần như chưa đẽ rồi. Ba chàng trai tính khí hợp nhau, hơn nữa cả ba đều là loại lăn lộn đường phố, càng lúc càng không hợp với Quản Thiên Kiều. Bất kể là cách nói chuyện, ăn uống, tóm lại là làm cái gì cùng nhau cũng thiếu tự nhiên. Ngay cả Bao Tiểu Tam cũng nhận ra tính cách thô tục của mình không cách nào lọt vào mắt xanh em gái, cho nên quay trở lại vòng tay của các anh em. Tới phòng Quản Thiên Kiều, hôm qua buổi tối không nhìn rõ, bây giờ cửa sổ đều để mở, nắng sớm tràn vào phòng, tức thì nhận ra căn phòng sạch sẽ, từ hôm còn thoảng mùi thơm nhẹ, chăn đệm gấp gọn gàng, còn mượn được của bà chủ nhà một cái bàn nhựa và mấy cái ghế, cũng có được cái bình nước lọc, vài cốc nước. Tuy đơn sơ nhưng đầy đủ, nào có giống phòng ba người họ, ba cái đệm trải dưới sàn, ba lô vứt hết vào một góc, không khác gì chuồng dê. Vừa mới kéo ghế ngồi xuống thì bốn người bọn họ đồng loạt có tin nhắn điện thoại. Quản Thiên Kiều lấy di động ra. Vừa vặn tiền tới tài khoản rồi, đủ để các anh chơi mấy ngày liền, dù là tôi hay là họ coi như không có lỗi gì với các anh. Đến cả mặt dày như Bao Tiểu Tam nghe cũng thấy hai má nóng ran, lại nhìn Quản Thiên Kiều mặt mày lo âu, thế là cảm giác thương hương tiếc ngọc lại dâng cao cực độ. Em nói thế là ý gì? Đuổi bọn anh đi à? Nếu đi thì cùng đi, bỏ ai lại cũng được chứ không bỏ em. Cái thằng này dễ dụ quá vậy. Diệp Dịch trừng mắt. Thế mày định bỏ ai lại? Hắn, cái thằng ái nam ái nữ, dù sao cũng chẳng được tác dụng gì. Bao Tiểu Tam chỉ Cảnh Báo Lỗi. Cảnh Báo Lỗi vỗ trán giận dữ nói. Tam Nhi, cậu làm trái tim tôi tan nát đấy. Uổng công cho tôi tối qua chỉ cách cậu bắt chuyện với Tiểu Diễm Hồng của nhà hàng Lầu Tứ Duyên, còn chưa qua sông mà đã phá cầu rồi à? Không nói chuyện này, không nói chuyện này, đang nói chuyện nghiêm túc, cứ lôi kéo đi đâu. Bà Tiểu Tam vội vàng cắt lời. Cảnh Bảo Lỗi cũng dừng đúng lúc, hắn tóm được điểm yếu của Bao Tiểu Tam rồi. Mấy ngày qua Bao Tiểu Tam tranh thủ thời gian rảnh lại chạy tới nhà hàng kia lau bàn, lại rửa bát cho Hồ Diễm Hồng không chỉ một lần. Được rồi, chúng ta nói thẳng với nhau đi. Tôi biết mọi người đều lo ngại Kỳ Liên Bảo, người đó không đơn giản, song hắn chỉ vẹn vẹn là một tên ác ôn dưới cờ thương mại bằng trình thôi, nên cái công ty đó còn đáng sợ hơn. Quản Thiên Kiều bật laptop lên, đem các tư liệu liên quan mở ra trước mặt ba người kia. Đại biểu pháp nhân Tống Bằng Trình, địa điểm làm việc nhà khách phim trường. Trong bức ảnh Quản Thiên Kiều chụp được, người này tuổi chừng tứ tuần, tóc vuốt keo trải ngược, nhìn giống một phú nhị đại lắm tiền nhiều của, đi xe lích sụt biển 4 số 9. Chỉ những nhân vật có mặt trong bức ảnh ngày hôm đó, Quản Thiên Kiều giải thích. Diêu Phú Văn phụ trách vận hành thường ngày của nhà khách, Hách Lai Vận phụ trách công việc ở phim trường bao gồm cả vận chuyển hành khách, Kỳ Liên Bảo phụ trách mảng vận chuyển. 8 cỗ xe tải chở hàng không ngừng ném đồ dùng thường ngày cùng thịt cá trứng sữa tới trấn. Căn cứ vào tính toán của Quản Thiên Kiều, chỉ riêng cơm hộp thôi thu nhập mỗi ngày đã hơn 40 vạn. Con số này làm mấy người anh em chưa từng cầm trong tay khoản tiền lớn mặt lồi cả ra. Có điều vấn đề vì thế mà ra. Diệp Dịch chống cằm như một nam tử mặt trắng không đâu, đeo mắt kính, ăn mặc rất phong cách, giống phần tử tri thức từ hải ngoại trở về. Tôi còn nhớ cô nói người này là Kim Ngạn Quốc của công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc. Quản Thiên Kiều gật đầu xác nhận. Đúng rồi, hắn là giám đốc công ty con dưới du lịch Hoa Âm. Nữ nhân bên cạnh là thư ký của hắn, Trương Thụy Hà. Ừm, có vài lời đồn thổi không hay lắm về cô ta, Diêm Hồng kể với tôi như thế. Thế thì không đúng rồi. Cảnh Bảo Lỗi đã hiểu vì sao Diệp Dịch lại hỏi tới Kim Ngạn Quốc. Vì lý luận mà nói, Hoa Hâm là nhà đầu tư phim trường Đại Tây Bắc, họ mới là bên thúc đẩy sản nghiệp xung quanh Phồn Vinh. Đó là đường lối phát triển bình thường, nhưng mà tình huống bây giờ có vẻ không đúng lắm. Hoa Hâm trồng cây, Bằng Trình hưởng bóng mát, sao họ có thể làm được điều đó? Chẳng lẽ Hoa Hâm vứt bỏ cả miếng bánh lớn đó để nó rơi vào tay người khác? Thì chuyện này tối hôm qua chủ quản đường đã nói rồi mà. Bà Tiểu Tam thể hiện mình cũng nghiêm túc dự họp. Bọn mày không nghe à? Thì vấn đề chính là ở đó. Hai bên vốn là kẻ thù sinh tử, làm sao lại thân mật đi cùng nhau như thế? Cảnh Bảo Lỗi đặt câu hỏi. Ý đúng đôi. Bà Tiểu Tam hơi chậm chạp nhìn kỹ lại bức ảnh. Tống Bằng Trình và Kim Ngạn Quốc đứng với nhau rất gần, có nói có cười, đâu có giống đối thủ cạnh tranh. Ai không biết còn tưởng bạn bè tụ hội, đối tác kinh doanh đi ăn mừng gì đó chứ. Còn chuyện hoang đường hơn cơ, công ty khai thác du lịch phim trường Đại Tây Bắc cũng đặt địa điểm làm việc ở nhà khách phim trường giống hữu hạn Bằng Trình. Quản Thiên Kiều nói thêm. Bao Tiểu Tam hết nói nổi nữa đôi, thì này là kẻ thù hay thông gia vậy? Chẳng lẽ du lịch Hoa Hâm ngồi đó nhìn chuyện chúng ta gai mắt này diễn ra? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Tôi vừa mới biết được một vụ án do công ty Cáp Mạnh cung cấp. Hơn 3 năm trước ở nơi này xảy ra một vụ án hình sự, khởi nguồn là tiền giám đốc do Hoa Hâm phái tới tên Lưu Kiên Đông trong thời gian tạm nhiệm giám sát công trình khu nghỉ dưỡng Hoa Hâm bị thôn dân đương địa bao vây. Người phía Lưu Kiên Đông bị thương 7 người, bản thân hắn cũng bị thương nặng. Phía thôn dân nghiêm trọng hơn một chút, có một người bị thương ở đầu, cứu chữa 2 tháng mới tỉnh lại, có điều lại thành kẻ ngốc. Quản Thiên Kiều nói tới đoạn cuối thì giọng hạ thấp xuống. À, là Nhục Đôn à? Bà Tiểu Tam nhanh miệng nói ra. Đúng, chính là hắn. Hắn tên là Hồ Lôi, trước kia cũng là tên tiền án chồng chất. Sau khi biến thành kẻ ngốc thì người nhà hắn cứ kiện cáo mãi, chỉ cần Hoa Hâm phái người tới là bị thôn dân ở đây bao vây. Quản Thiên Kiều xòe tay làm động tác bất lực. Thế là chịu chết rồi, chẳng thể làm được gì, ngay cả khách sạn nghỉ dưỡng đầu tư không ít tiền kia cũng giang dở. Cao Minh. Diệp Dịch lắng nghe nãy giờ đột nhiên thốt lên một câu khiến mọi người quay sang nhìn y. Đây là câu chuyện đáng liệt vào hàng kinh điển. Có thể đoán thế này, Tống Bằng Trình đang nhìn thấy thời cơ kinh doanh. Nếu như để Hoa Hâm xây dựng lên khu nghỉ dưỡng kia, vậy thì người ta chiếm thế áp đảo, không còn phần của hắn nữa. Nhưng nếu khiến Hoa Hâm bị mắc kẹt ở đó, không thể không cứu, vậy thì hắn có thể tranh thủ nhảy vào các vụ làm ăn khác. có ưu thế địa lợi nhân hòa ở đương địa, ai làm gì được hắn. Nói thế sự kiện 3 năm trước không phải là do mâu thuẫn phát sinh xung đột mà có dự mưu rồi. Chuyện này nếu bản thân ngoài cuộc thì nghe thích lắm, nhưng người dính líu chẳng vui nổi. Một thế lực có thể tổ chức người ẩu đả gây thương tích như thế, ai chẳng ngán, nhất là cảnh bỏ lỗi. Vậy tình huống bây giờ phải giải thích thế nào cho hợp lý đây? Chắc là tạm thời thỏa hiệp thôi. Nhìn cái công trình răng rửa kia thì biết là đầu tư lớn lắm rồi, không thể vứt bỏ ở đó. Mà phía bằng trình cũng không thể ăn sạch sành sanh. Dù sao bọn nọ còn cần hiệu ứng thúc đẩy của phim trường mà. Trừ phim trường Trác Châu ra thì đây là phim trường gần Bắc Kinh, hơn nữa lại còn có đặc sản riêng không nơi nào bằng. Diệp Dịch suy đoán, nên trước tiên hòa hoãn quan hệ, tìm kiếm điểm lợi ích chung, chắc vẫn còn vướng mắc nên công trình đó vẫn còn bỏ dở. Mặc dù mới chỉ là phán đoán thôi, nhưng dựa trên kinh nghiệm thời gian qua lêu lỏng kiếm ăn ở nơi này, cảnh bỏ lỗi thì phán đoán này khá gần chân tướng. Hai kẻ thù dựa vào nhau mà tồn tại, vì lợi ích mà tạm thời đình chiến cũng là chuyện hết sức bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.